Con rể chiến thần, chương 1860, nguyên nhân triệu chứng của Đoàn Lê Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra chuyện mới vừa phát sinh khiến cho Richard lập tức hiểu rõ tất cả mọi thứ. Tại sao Hứa Chính Kiệt biến mất mà vẫn còn ý thức? Vì sao khi đám người của Richard tiến hành kiểm tra đo lường ý thức của Hứa Chính Kiệt thì Đoàn Lê Nguyên sẽ bị đau đầu? Tại sao Đoàn Lê Nguyên rõ ràng không có việc gì mà lại nhiều lần xuất hiện loại tình huống này? Thật ra trong lúc đó, đó là bởi vì ý thức của Hứa Chính Kiệt ở trong đầu của Đoàn Lê Nguyên. Vì vậy bọn họ mới phải kích thích đại não của Đoàn Lê Nguyên. Bởi vậy, hai người đã bí mật liên lạc với nhau. Thậm chí có thể nói là bọn họ sống cộng sinh với nhau. Không sai, Hứa Chính Kiệt đã chết. Chết một cách triệt để. Thân thể bằng xương bằng thịt của anh ta trước đây đã biến mất từ lâu. Người của Richard sẽ nhận được các tín hiệu không liên tục ngay sau đó. Đó là khi hai ý thức trong não của Đoàn Lê Nguyên kích thích lẫn nhau. Bây giờ thể năng lượng thuần khiết đã bị đánh bại trong tích tắc. Hoàn toàn không có khả năng tái sinh. Về phần tại sao ý thức vẫn tồn tại, khi thì mạnh khi thì yếu. Có đôi khi ý thức sẽ không tồn tại. Đó là bởi vì Đoàn Lê Nguyên đã ngủ mê man rồi. Cách chương. Đó là bởi vì một bộ phận ý thức của Hứa Chính Kiệt tồn tại trong đầu của Đoàn Lê Nguyên.